Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 103 Đại Nhân Vật, đã không có Triệu Tĩnh Xu bên kia sự tình ràng buộc. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu đem hết toàn lực đi lục phong quảng trường. Trong quá trình hắn tắc cố ý công đạo Trần Sinh, làm hắn cùng Tăng Vũ tự mình đi nội vực cùng nước ngoài chỗ giao giới, đem Lãnh Nguyệt bọn họ mang về Quang Ảnh Nhai khu. Trần Sinh cùng Tăng Vũ vốn dĩ đang ở đem hết toàn lực chỉnh hợp nước ngoài thế lực, nhưng là ở thu được Hạ Thiên Kỳ cái này so chi chỉnh hợp còn muốn quan trọng mệnh lệnh sau, Trần Sinh cũng không dám trì hoãn, vội vàng tạm dừng tiếp tục can thiệp sự tình, mang theo Tăng Vũ cùng với một chúng cao cấp chủ quản tiến đến hai vực giao giới, sợ đem chuyện này cấp làm mắng. Tiếp Lãnh Nguyệt bọn họ trở lại Quang Ảnh Nhai khu, Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Trần Sinh bọn họ hẳn là sẽ không có vấn đề, cho nên hắn đem tâm tư lần thứ hai thả lại đến chính mình sắp muốn đối mặt sự tình thượng. Với vào lúc ban đêm chạy tới Lục Phong quảng trường, chờ hắn tới Lục Phong quảng trường thời điểm, lập tức đã nhận ra cả tòa Lục Phong thành hoàn toàn đều bị kiên cố quỷ vực gắn vào bên trong. Hiển nhiên, kia quỷ vương cũng không hy vọng xuất hiện chẳng sợ một cái xa lưới chi cá. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một chút này quỷ vương quỷ vực. Quỷ vực ở kiên cố trình độ thượng cùng hắn quỷ vực không sai biệt nhiều. Chỉ so hắn quỷ vực kiên cố một chút. Nhưng mà quỷ vật sợ có được quỷ vực, vốn là so bình thường quỷ vật, chi thể giả quỷ vực bẩm sinh muốn tới kiên cố. Rốt cuộc quỷ vật, chi thể giả lại nói tiếp, cũng chỉ là tương đối xu gần với quỷ vật nhân loại thôi. Cho nên ở vào cùng trục hoành thượng cao cấp giám đốc cùng quỷ vương, vẫn là quỷ vương thực lực tương đối muốn so cường một ít. Đương nhiên phàm là quy luật đều có ngoại lệ, giống Hạ Thiên Kỳ loại này người mang nhiều loại thôn thực năng lực quái thai, tự nhiên không ở quy luật trong vòng. Rất nhiều thời điểm hắn sở dĩ có thể tiêu diệt cùng cấp bậc quỷ vật, dựa vào cũng không phải hắn tuyệt đối thực lực, mà là bản thân tương đối đặc thù năng lực. Đây cũng là hắn vì cái gì. Hắn biết rõ tại đây Lục Phong quảng trường tác loạn chính là chỉ cường đại quỷ vương. Hắn còn dám lại đây nơi này nguyên nhân, ở trải qua nhiều như vậy lớn lớn bé bé chiến đấu, đặc biệt là ở hắn lại đây này đệ nhị vực sau, hắn đối thực lực tiến thêm một bước tăng lên khát vọng đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ. Đã từng hắn yêu cầu thực lực là chịu với lúc ấy tự thân thực lực quá yếu, khó có thể ở thần quái sự kiện chung cầu được sinh tồn, là bởi vì trong nhà trận pháp hỏng mất, cùng với cao cấp chủ quản khảo hạch tới gần, cho nên bị những việc này mạnh mẽ đẩy cần thiết muốn có được cũng đủ cường đại thực lực. Nhưng là từ khi tiến vào này đệ nhị vực sau, hắn tắc không hề bị trước mắt nguy cơ bắt buộc bách, mà là hiểu được phòng ngừa chu đáo. Hắn minh bạch một cái đã khắc sâu lại dễ hiểu đạo lý, đó chính là chỉ cần thực lực của chính mình cũng đủ cường, sở hữu khốn cảnh liền đều không xem như khốn cảnh. Ngươi có thể đem hiện tại sở áp lực, sở từ bỏ, cùng với dấu ở đáy lòng đủ loại, toàn bộ có thể thực hiện. Cường đại người ở gặp phải sinh tồn đan đề khi sẽ lựa chọn lệnh tự thân trở nên càng cường đại, tin tưởng nhân định thắng thiên, mà nhỏ yếu người ở gặp phải sinh tồn đan đề khi tắc chỉ biết ngu muội cầu nguyện sẽ có những người khác tới trợ giúp chính mình giải quyết cái này đan đề. Hạ Thiên Kỳ sớm tại trong hiện thực thời điểm, còn trước sau cảm thấy hắn chính là cái tiểu nhân vật. Một cái một lòng nghĩ như thế nào sinh tồn, như thế nào tìm đến sở hữu câu đố đáp án tiểu nhân vật. Nhưng là từ hắn đi vào đệ nhị vực sau, hắn đã là đem tiểu nhân vật này ba chữ hoàn toàn xóa rớt. Bởi vì hắn vì cái gì một hai phải đi làm một tiểu nhân vật, mà không đi làm đại nhân vật đâu. Vì cái gì những người khác có thể có dã tâm, cố tình hắn liền thích ân nhàn đâu. Từ khi hắn phát giác hắn ra ra khả năng có được rất mạnh thực lực sau, hắn liền vẫn luôn ở khổ tìm hắn ra ra. Muốn được biết về đến nhà bí ẩn là một phương diện, nhưng càng nhiều mà còn lại là muốn ôm hắn ra ra đùi. Nghĩ chỉ cần hắn tìm được hắn ra ra, hắn mặt trên liền có người có thể chiếu hắn. Hắn liền không cần đang liều mạng. Không thể nói bởi vì hắn ra ra cường đại, cho nên hắn mới có thể nghĩ ôm đùi. Trên thực tế, trước kia hắn trong lòng chính là lòng tràn đầy ôm đùi ý niệm mà đi ôm Lãnh Nguyệt đùi, ôm Ngô Địch đùi. Nhưng mà châm chọc chính là, không biết khi nào bắt đầu, chính hắn tắc dần dần biến thành những người khác phía sau tiếp trước đều muốn ôm đến đùi. Cho nên hắn đã là thay đổi, trở nên không hề giống lúc ban đầu như vậy oán trời trách đất. Càng không hề giống lúc ban đầu như vậy đi thử đi thuyết phục ai, đi thay đổi ai, thậm chí là đi bắt chước ai. Vì thế ở Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ rời đi sau, hắn liền không hề đi đón ý nói hùa Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, đem hắn chân thật một mặt biểu lộ ra tới. Vì cái gì là ở Lãnh Nguyệt bọn họ rời đi nước ngoài sau, hắn mới bắt đầu biểu hiện như vậy, mà không phải ở Lãnh Nguyệt bọn họ ở thời điểm hắn cứ như vậy làm đâu. Hắn đối bằng hữu thực dối trá sao? Cũng không phải như vậy. Vừa lúc bởi vì hắn thực để ý Lãnh Nguyệt bọn họ, cho nên mới chỉ có thể tận khả năng làm chính mình đi đón ý nói hùa bọn họ. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt cùng hắn không giống nhau. Lãnh Nguyệt thuộc về tâm địa thiện lương, không có như vậy nhiều tiểu tâm tư người. Nội tâm bạch tựa như một chương giấy giống nhau. Cho nên hắn cảm thấy có một số việc là sai, có một số việc là hắn sợ vô pháp tiếp thu. Người khác có lẽ hắn quản không được, nhưng là hắn là vô pháp tiếp thu chính mình bằng hữu cũng đi làm đồng dạng sự. Cho nên mỗi lần đương hắn biểu hiện ra thô bạo hoặc là tàn nhẫn một mặt khi, Lãnh Nguyệt tổng hội biểu hiện thực khó chịu. Bọn họ tổng hội phát sinh một ít tranh chấp. Lãnh Nguyệt sai rồi, hiển nhiên hắn không có sai. Bởi vì thiện lương đến bất cứ thời điểm đều không nên bị trở thành sai, cũng hoặc là ngu xuẩn. Nhưng là có chút người rõ ràng thực thiện lương, lại bị xưng là ngu xuẩn nguyên nhân, còn lại là bởi vì bọn họ ở một cái bất chính xác trường hợp, hoặc là đối với bất chính xác người là một kiện chính xác sự, mà hắn đâu, còn lại là một đám chính cống phố phường tiểu thị dân. Liền cùng tuyệt đại đa số người giống nhau, trong lòng có rất nhiều tiểu tâm tư, có rất nhiều dục vọng, có thực lực liền tưởng trang so, có tiền liền tưởng khoe giàu, có thế lực liền tưởng tiếp tục mở rộng. Nhìn đến có người bị khi dễ, hắn 8-9 phần 10 sẽ sợ chọc phiền toái xoay người tránh ra kia một loại. Lãnh Nguyệt tâm là bạch, là thông thấu, nhưng là hắn tâm lại không phải, là vẩn đục. Bởi vì hắn sống ở trên đời này, mà thế giới này chính là vẩn đục. So sánh với dưới, Lãnh Nguyệt tắc thuộc về sống ở trong mộng. U đọc sách VKVKVK sống ở kia phiến hắn sở kỳ vọng nhìn đến kia phiến giả dối thiên địa. Mọi người tâm địa thiện lương, tôn trọng nhau như khách, không có lục đục với nhau, không có đạo đức bại hoại. Mỗi người đều có thể đủ lẫn nhau lý giải. Nguyện vọng là tốt, nhưng là khả năng sao? Ở thế giới này, ngươi thiện lương ngươi là có thể không bị quỷ vật đuổi giết sao? Ở thế giới này, ngươi tôn trọng nhau như khách, liền sẽ không có địch nhân sao? Ở thế giới này, ngươi không đi lục đục với nhau, chẳng lẽ liền không ai đi tính kế ngươi sao? Có lẽ có một ngày Lãnh Nguyệt viễn cảnh sẽ có thể thực hiện. Nhưng là hắn cho rằng tuyệt đối không phải hiện tại, mà hiện tại thế giới này sở yêu cầu, còn lại là tuyệt đối cường hãn thực lực, cường hãn đến không ai dám đuổi theo giết ngươi, không có người dám đi tính kế ngươi, có ngươi ở, ngay cả quỷ vật cũng không dám xâm lấn, đây mới là hắn hẳn là đi nỗ lực có được, hơn nữa vì thế không tiếc trả giá đại giới lựa chọn. Hết chương.